Tu La Vũ Thần, chương 2569, gặp lại hồn luyện 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong, muốn cứu Triệu Hồng, chỗ này tìm chúng ta. Nhớ kỹ, chỉ cho phép ngươi một người đến đây. Nếu không, Triệu Hồng khó giữ được tính mạng. Khổng Thị Thiên tộc tộc nhân, Khổng Tuấn Liêm, Khổng Nguyệt Hoa, nguyên lai phong thư này văn kiện là Khổng Tuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa viết cho Sở Phong. Bọn hắn thế mà ép buộc Triệu Hồng. Đồng thời, ở nơi này phong thư văn kiện dưới góc phải, còn có treo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia Sở Phong nhận ra, hoàn toàn chính xác chính là Triệu Hồng mang theo người giới chỉ. Triệu Hồng, vậy mà rơi xuống trong tay bọn họ. Sở Phong chau mày bắt đầu. Khổng Thị Thiên tộc bị diệt. Khổng Tuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa. Hai vị này thái thượng trưởng lão. Có thể nói là Khổng Thị Thiên tộc số lượng không nhiều. Nhưng là thực lực mạnh nhất người sống sót. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Bọn hắn hiện tại ước Sở Phong ra ngoài. Hiển nhiên là muốn tìm Sở Phong báo thù. Sớm biết bọn hắn như vậy vong ân phụ nghĩa. 2 năm trước liền nên giết bọn hắn. Nữ vương đại nhân tức giận bất bình nói. Lúc trước, tà thần kiếm mất khống chế liền muốn đại khai sát giới. Khổng Tuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa bản đều là muốn trở thành vong hồn dưới kiếm. Là Sở Phong không muốn thương tổn bọn hắn, cưỡng ép khống chế được tà thần kiếm, lúc này mới thả bọn họ đi. Cũng không từng muốn, bọn hắn bây giờ thế mà bắt được Triệu Hồng, đến uy hiếp Sở Phong. Coi như vong ân phụ nghĩa chưa nói tới, nhưng quá phận 2 chữ. Bọn hắn nhưng cũng phải gánh vác, đi tìm anh Minh Chiêu, lấy anh Minh Chiêu thực lực, đối phó bọn hắn quá mức dễ như trở bàn tay. Có anh Minh Chiêu tại, bọn hắn căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có. Cũng không cần lo lắng Triệu Hồng thụ TH ương, nữ vương đại nhân nói ra, đàn đàn, ngươi chẳng lẽ là muốn ta đưa bằng hữu an nguy tại không để ý sao? Nhưng mà, đối với nữ vương đại nhân đề nghị này, Sở Phong lại là gương mặt không cao hứng. Ta, mà đối mặt Sở Phong không cao hứng, nữ vương đại nhân cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Càng lộ ra vẻ mặt đối lý, nữ vương đại nhân sao mà thông minh, nàng há lại không biết. Khổng Tuấn Liêm bọn hắn nếu dám tìm đến Sở Phong, cái kia thì nhất định là làm sách lược vẹn toàn. Nói cách khác, coi như Sở Phong mời đi người cường đại cỡ nào, có thể dễ dàng đem Khổng Tuấn Liêm bọn hắn gạt bỏ. Thế nhưng là Triệu Hồng mệnh, Sở Phong cũng chưa chắc cứu. Cũng tỉ như, bọn hắn đem Triệu Hồng nhốt tại một nơi bí ẩn, chỗ kia có cơ quan. Thời gian vừa đến, cơ quan mở ra, Triệu Hồng sẽ chết. Tóm lại, bọn hắn muốn cho Triệu Hồng chết, có rất nhiều loại phương pháp. Căn bản cũng không cần đem Triệu Hồng mang theo trên người. Ta chỉ là không muốn đưa an nguy của ngươi tại không để ý, trầm mặc một lát sau. Nữ vương đại nhân nói ra, nhìn lấy dạng này nữ vương đại nhân, Sở Phong trong lòng cũng có chút băn khoăn, tâm tư của đàn đàn, hắn sao lại không biết, đối với đàn đàn mà nói, những người khác sinh tử từ trước đến nay không quá quan trọng. Nàng chỉ để ý Sở Phong an nguy, xem ra, ta là khuyên không được ngươi rồi. Nữ vương đại nhân lần thứ 2 nói ra, ta nếu không đi, không có cách nào hướng vương cường giao phó, càng không biện pháp hướng lương tâm của mình giao phó. Sở Phong nói ra, thôi, đã ngươi muốn đi, cái kia việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường thôi. Nữ vương đại nhân cuối cùng vẫn thỏa hiệp, sau đó. Sở Phong liền tùy tiện tìm một lý do, rời đi anh hùng thành, đi đến Khổng Tuấn Liêm ước Sở Phong gặp mặt địa phương. Đó là một mảnh mênh mông hoang mạc, cuồng phong cuốn lên, cát vàng từ từ, nhưng ở trên mảnh sa mạc hoang vu này, nhưng lại vào từng mảnh ốc đảo. Vậy cũng là người vì chế tạo, là dùng để ở lại cùng sinh hoạt, Khổng Tuấn Liêm bọn hắn, cũng không có cáo chi Sở Phong xác thực địa điểm gặp mặt. Sở Phong chỉ được tại nơi từng mảnh ốc đảo bên trong lục soát dò tìm tác. Đồng thời, Sở Phong nhất định phải là hiện thân trạng thái, bởi vì hắn rất sợ Khổng Tuấn Liêm bọn hắn tìm không thấy hắn. tòa thành kia, không thích hợp. Bỗng nhiên, Sở Phong ánh mắt khẽ động, ở phía trước một mảnh bên trong ốc đảo, có một tòa thành trì. Cái kia thành trì mặt ngoài bình tĩnh như thường, có thể ra tại giới linh sư nhạy cảm. Sở Phong phát giác được tòa thành trì kia có dị dạng. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, Sở Phong đã đem thiên nhãn mở ra. Thiên nhãn sau khi mở ra, lập tức liền phát hiện, tòa thành trì kia bên ngoài, bị bao phủ tầng một ẩn tàng kết giới. Cái kia ẩn tàng kết giới che cản thành trì diện mục thật sự, để cho người ta từ vẻ ngoài nhìn, sẽ cảm thấy cái kia thành trì không có dị dạng, bình tĩnh như thường, nhưng trên thực tế cái này trong thành trì, đang phát sinh thảm tuyệt nhân hoàn một màn, đồ sát, một trường giết chóc đang ở trình diễn, trong thành đã là máu chảy thành sông, vô số thi thể ngã vào trong vũng máu, cứ việc chỉ là thấy được hình ảnh, cũng không nghe thấy thanh âm, có thể Sở Phong lại phảng phất có thể nghe được. Cái kia làm lòng người đau thanh âm, cái kia trong thành, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, là hồn anh tông, giờ phút này đang ở đại khai sát giới, là hai cái hồn anh tông thành viên, mà đổi thành Sở Phong kinh ngạc là, hai cái này trong thành viên một vị trong đó, Sở Phong vậy mà nhận biết, người này chính là hồn luyện, năm đó cùng Lê Nguyệt Nhi cùng nổi danh thiên tài. Ở bên trong bát hoang loạn phần cương, bị Lê Nguyệt Nhi chỗ đánh bại, mà cái này hồn luyện kỳ thật còn có một thân phận khác. Hắn kỳ thật vẫn luôn là hồn anh tông thành viên, sư tôn, càng là bách luyện phàm giới, cùng hung cực ác đại ma đầu, quỷ sát lão ma, lúc trước tại bát hoang loạn phần cương, Sở Phong dựa vào lực lượng trận pháp, nhất cử đem hồn luyện cùng sư tôn đánh bại. Nhưng trên thực tế, nếu không có lực lượng trận pháp, Sở Phong ban đầu thực lực, là kém xa cái này hồn luyện. Sở Phong nghĩ tới, ngày sau có thể sẽ cùng hồn luyện gặp lại, nhưng không có nghĩ đến, lại ở chỗ này cùng cái này hồn luyện gặp mặt. Ha ha ha ha, rất lâu không có nếm đến đứa bé sơ sinh mùi vị. Nhìn lấy liền biết ngươi rất là mỹ vị. Hồn luyện, giờ phút này đứng ở đó thành trì một tòa cung điện đình. Trong tay hoàn tất kéo lấy một đứa con nít, điên cuồng cười lớn, hoàn toàn không có phát giác được, Sở Phong đang đến gần, đại nhân, cầu ngài, buông tha con của ta đi, một cái mẫu thân, ở dưới cung điện quỳ xuống đất dập đầu, đau khổ cầu khẩn, khạc khạc, quả nhiên tình thương của mẹ là vĩ đại nhất a, đã như vậy. Ta liền để ngươi nhìn tận mắt, ta là như thế nào luyện hóa hai tử của ngươi đi. Đang khi nói chuyện, hồn luyện đôi mắt liền hóa thành huyết hồng, như là mãnh thú đồng dạng, đồng thời hắn miệng há mở, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, liền đem cái kia hài nhi bao phủ. Hắn, là muốn luyện hóa hết trong ngực hài nhi, dừng tay, nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng âm thanh chói tai, như sấm nổ nổ vang, đột nhiên này lên gầm thét, đem hồn luyện bị hù thân thể run lên. Mà tấm kia mở miệng, cũng là đột nhiên nhắm lại, người nào, hồn luyện đem ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, hắn mặc dù không có cảm nhận được đối phương khí tức. Thế nhưng là theo bản năng liền cảm giác, người sắp tới này không thể coi thường, lại là ngươi, nhưng mà, làm hồn luyện nhìn thấy vậy đến người về sau, lại lập tức thần sắc chuyển vui, vậy mà cười lên ha hà. Thực sự là tìm được thiên nhai không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa, ta không có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Hồn luyện, đã nhận ra người sắp tới này, chính là Sở Phong đại nhân, cứu lấy chúng ta a. Mà giờ khắc này, trong thành rất nhiều người, cũng đều thấy được Sở Phong, khi bọn hắn nhìn thấy Sở Phong về sau, tựa như cùng thấy được thần linh đồng dạng. Vậy mà toàn bộ quỳ trên mặt đất, hướng Sở Phong dập đầu cầu cứu, các ngươi không có lầm chứ, lại muốn cái phế vật này cứu các ngươi, ha ha a, cho cười, đây thật là ta xuất quan đến nay, nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất a, giờ phút này, hồn luyện cười càng ngày càng lớn tiếng, hắn hôm nay, so với hai năm trước, tu vi đã là có tiến bộ không nhỏ, năm đó hắn tam phẩm võ tổ. liền đã bị ca tụng là bách luyện phàm giới mạnh nhất thiên tài một trong. Hiện hắn hôm nay, đã là lục phẩm võ tổ, cho nên so với năm đó, hắn hiện tại lộ ra càng thêm tự tin. Quan trọng nhất là, hắn cho tới bây giờ chính là xem thường Sở Phong, vẫn cho rằng, nếu không phải lúc trước dựa vào tòa trận pháp kia, Sở Phong căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Cho nên hắn rất căm hận Sở Phong, vẫn muốn tìm Sở Phong báo thù. Sở Phong, không có đại trận kia, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Lão tử hiện tại, thế nhưng là lục phẩm võ tổ A, chuyện được đăng tại truyencv.com. Hồn luyện trong lúc nói chuyện, liền đem cái kia lục phẩm võ tổ khí thức tản ra. Trong một chớp mắt, thiên hôn địa ám, phong vân biến sắc, cái kia trong đó càng là dũng động bàng bạc sát ý kia quá mạnh. Đem trong thành còn may mắn còn sống sót bách tính, dọa đến run lẩy bẩy, ngay cả lời đều không nói được. A, nhưng mà, nhìn thấy dạng này hồn luyện, Sở Phong lại là bỗng nhiên cười. Hiển nhiên, cái này hồn luyện còn không có chú ý tới. Sở Phong bây giờ tu vi tại gì cảnh giới? Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn. Dù sao bây giờ Sở Phong cùng cái này hồn luyện chênh lệch, có thể không chỉ một sao nửa điểm. Dựa vào cái này hồn luyện lục phẩm võ tổ tu vi, tự nhiên nhìn không thấu Sở Phong bây giờ bản lĩnh. Còn cười ra tiếng, ta xem ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Gặp Sở Phong cười lạnh, hồn luyện trong mắt nội ý lập tức tăng gấp bội. Đang khi nói chuyện liền muốn ra tay với Sở Phong. Hồn luyện đại ca đi mau, chúng ta đi mau. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia cùng hồn luyện đồng hành hồn anh tông thành viên chợt là tới đến hồn luyện bên cạnh. Hắn không chỉ có mặt hốt hoảng, càng là dắt lấy hồn luyện cánh tay, liền chuẩn bị đào tẩu. Giờ phút này, hồn luyện thậm chí có thể cảm nhận được, cánh tay của đồng bạn đều đang run rẩy. Tiểu lãnh, ngươi làm cái gì vậy? Bỗng nhiên phát sinh một màn, để hồn luyện không biết làm sao, bởi vì hắn không nghĩ ra, chỉ là một cái Sở Phong, vì sao biết để đồng bạn của hắn như vậy hoảng sợ. PS, các huynh đệ, Tết Trung Thu khoái hoạt, download ebook mới nhất tại chuyên, thích code, net, cách chương.